Chương 263, Pháp cùng sinh uy. Ada Lý Gia, Bà Sa Đa Na, Maha Đa Gia cùng lúc đó, huyền chủ trong miệng không ngừng ngầm tụng không hiểu chú ngữ, một cỗ cường đại hơi thở từ hắn trên người không ngừng phát ra, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, kia khôn cùng hủy diệt lực, lại phô thiên cái địa mà đến làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, vô luận là ai rõ ràng biết, trước mắt vị này huyền chủ, thực lực kinh thiên một cỗ khủng bố hơi thở, không ngừng tràn ngập ở cả thần bí nơi, kia quần quận không ngừng ma. Nguyên, lại không ngừng nhét đầy thiên địa, làm cho người ta có một loại khó có thể tin cảm giác, hơn sợ hãi chính là, ở hắn sau lưng sinh ra một cỗ khôn cùng hủy diệt hơi thở theo, chú ngữ không ngừng ngâm tụng, hư không giống như lâm vào khôn cùng hủy diệt bên trong, quần quận không ngừng hủy diệt lực, không ngừng lưu chuyển đi ra chính là, ở ngắn ngủn một chốc kia, kia vô tận hủy diệt lực, liền đã muốn tới rồi cực hạn. Hư không lại phát ra từng đợt đổ thanh âm, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Cũng thập phần kinh hãi, làm cho người ta không tự chủ được sợ hãi đứng lên đồng thời, một cái cường đại hơi thở, đã ở trong hư không sinh ra ma lợi đa, lợi tác ra một tiếng lớn tuột cùng thanh âm, ở không trung vang lên, hình như là tận thế nhất hạng, kia kéo dài không ngừng hủy diệt lực, cũng tùy theo bộc phát ra đến, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, hủy thiên diệt địa. Làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác kia cường đại lực lượng, không ngừng nghiền đè nặng hư không. Khiến cho hư không không ngừng băng hám khai đến nhất con thật lớn bàn tay, giống như xé rách thiên địa nhất hạng, nháy mắt từ giữa đản sinh ra đến, kia mang theo cường đại hủy diệt lực, cơ hồ là nghiền áp thiên địa hết thảy, vô cùng vô tận không gian, tại nơi thật lớn bàn tay bên trong, không ngừng đổ, làm cho người ta một loại khủng bố cực kỳ cảm giác khoảnh khắc trong lúc đó. Một pho tượng ma lâm thiên hạ vô thượng ma cùng, hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt này tôn vô thượng ma cùng. Quanh thân buộc phát ra một cỗ khủng bố cực kỳ lực lượng, kia quần quận không ngừng hủy diệt lực, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa, không phải nhất hạng người có khả năng thừa nhận này tôn vô thượng ma cùng. Đúng là ma giới bên trong vạn ma chi tổ pháp cùng nguyên ma pháp cùng này, nguyên ma pháp cùng bàn tay to phía trên, buộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Hướng tới sở nguyên đó là hùng hăng trảo lại đây, vô số không gian, tựa như trứng chim nhất hạng, không ngừng thoát phá, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cường đại ân tốt cường đại hơi thở. Nếu không phải ta sớm có chuẩn bị mà nói, khẳng định tiếp không dưới này một kích sở nguyên cảm nhận được một cỗ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, bất quá cũng không có chút thả lỏng, cả người chân nguyên lại ngưng tụ tới rồi cực hạn, kia hồn vội một mảnh chân nguyên. Nháy mắt hình thành một cái thật lớn phòng ngự cái lồng. Khí đồng thời, trong tay thái cổ kim đao, cũng buộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế quần quận không ngừng hủy diệt lực, không ngừng từ thái cổ kim đao mặt trên buộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia. Này thái cổ kim đao buộc phát ra tới cường đại uy có thể, liền đã muốn là hủy thiên diệt địa, cơ hồ tất cả hết thảy đều hoàn toàn hủy diệt nhất hạng ẩm vang nháy mắt, sở nguyên trong tay thái cổ kim đao. Đó là không chút do dự chạm ở tại kia cường đại cự trưởng bên trong, phát ra. Một trận nổ vang tiếng động, khôn cùng hủy diệt lực, cuồn cuộn không ngừng phát ra, khiến cho vô số không gian không ngừng đổ khoảnh khắc trong lúc đó. Cả không gian tựa như thủy tinh thoát phá nhất hạng, phát ra từng đợt run rẩy tiếng động phốc cùng lúc đó. Sở nguyên chỉ cảm thấy tinh thần chấn động kịch liệt run run, kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, đang không ngừng nghiền áp người hắn thần kinh, kia vô cùng hủy diệt lực. Lại tiến vào tới rồi hắn quanh thân trăm hải hắn trong lúc nhất. Thời không có phản ứng lại đây, đó là đã bị nghiêm trọng lớn thương tổn, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra nhất thời, sắc mặt một trận tái nhợt, nghiêm trọng tràn ngập vô cùng kiêng kỵ vẻ mặt mà kia thật lớn nguyên ma pháp cùng, dĩ nhiên là chút không có gì ảnh hưởng, giống như chính là ở ý quét ngang nhất hạng, kia cổ cường đại tột cùng lực lượng, quả thực chính là làm cho người ta sợ hãi tâm hồn, làm cho người ta nhịn không được lâm vào kinh ngạc. Lâm vào khiếp sợ bất quá, huyền chủ. Thân hình, tại đây kịch liệt một kích bên trong, cũng không từ rút lui mấy bước, trong mắt tràn ngập vô cùng khiếp sợ vẻ mặt hắn một thân tu vi tới rồi một cái cực hạn, ở sở nguyên trong tay thái cổ kim đao cường đại uy áp dưới, lại đạt được tâm linh đột phá, tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng là như trước không có gì tác dụng tại đây cường đại hủy diệt lực dao động dưới, cũng đã bị không nhỏ thương tổn đương nhiên, nhất khiếp sợ vẫn là sở nguyên. Hắn nắm thiên, đạo hình pháp chi khí, một thân tu vi một số gần như tới rồi một loại khó có thể hình dung tình trạng, có này thái cổ kim đao tương trợ, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng kia khôn cùng uy có thể, cho dù là gì vô thượng tồn tại, tại đây thái cổ kim đao uy có thể dưới, cũng muốn hóa thành bột mịn nhưng là, trước mắt kia tôn nguyên ma pháp cùng, tại đây thái cổ kim đao đảo qua dưới, dĩ nhiên là không có đã bị chút thương tổn, điều này làm cho hắn như thế nào có thể thừa nhận. Kia không gì sánh kịp lực lượng, lại kéo dài không ngừng từ giữa phát ra, cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác vô luận ai nói, ở đối mặt nguyên ma pháp cùng thời điểm, đô hội có như vậy cảm giác này huyền chủ tu vi, cũng không phải là tam ma có khả năng bằng được, ngưng tụ đi ra nguyên ma pháp cùng, tự nhiên là cường đại tới rồi một loại cực hạn, cơ hồ là đã muốn thực chất hóa, quanh thân kia quần quần không ngừng phát ra cường đại khí thế, quả thực chính là kinh thiên động địa hình như là thượng cổ ma thần nhất hạng. Nhất cử nhất động trong lúc đó có thể hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại vô cùng kinh hãi cảm xúc sở nguyên. Lần này ta còn muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi xuất ra thái cổ kim đao, khiến cho ta lưng đeo vô cùng áp lực, lần thứ hai đột phá mà nói, thực lực cũng sẽ không tăng tiến đến như thế. Tình trạng huyền chủ nhìn thấy sở nguyên sắc mặt tái nhợt, trong mắt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, ngôn ngữ bên trong lại châm chọc khiêu khích, chút không có đem trước mắt sở nguyên đặt ở trong mắt. Quanh thân khí thế lại cất cao tới rồi cực hạn một cỗ khủng bố lực lượng, cũng theo không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, giống như có thể hủy thiên diệt địa nhất hạng kia cường đại lực lượng, vô luận là ai, nhìn thấy đô hội cảm giác được một loại vô cùng sợ hãi.